Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1354, 33 là yêu quái 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch tranh thủ thời gian liếc một cái Bách Hoa Tu. Nàng chính tại làm một chút ngày bình thường đã từng làm sự tình. Suy nghĩ viển vông, bất quá lần này nàng mặt bên trên ngoại trừ lúc trước chán ghét, lạnh nhạt cùng bất đắc dĩ bên ngoài, tựa hồ lại thêm chút thẫn thờ. 13 năm thời gian, liền như vậy mơ hồ không có. Mà chính mình kết cục đến cùng ở đâu bên trong? Kỳ thật nàng cũng thực mờ mịt. Đối với một cái bình thường nữ tử tới nói, nếu như có hoàng bào quái như vậy si tình quan tâm lại có năng lực phu quân, chắc hẳn xấu xí một chút cũng không sao. Nhưng là nàng là Bách Hoa Tu A, bảo tượng quốc vương đau tại trên đầu trái tim tam công chúa. Đối với hoàng bào quái này loại con lai xấu xí cự mới là bình thường biểu hiện đi. Cũng được, dù sao Khuê Mộc Lăng chỉ có một cái tâm nguyện, chính là muốn chính mình hai cái hài nhi có thể sống sót. Lâm Tịch cảm thấy phối hợp một chút kịch bản, làm Bách Hoa Tu thuận thuận lợi lợi trở về nhà. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Một cái tiểu yêu thất kinh chạy vào. Đại vương, tai họa, tai họa, kia chư yêu lại tới đập phá quán. Lần này còn mang theo giúp đỡ. Lâm Tịch phân phó tiểu yêu xước ra hỏa. Chính mình cũng khoác ra trận. Tay cầm rét lạnh đại cương đao. Cảm giác chính mình manh manh đát. Lão chư đi lên chính là nhất đốn hiên ngang lẫm liệt lên án mạnh mẽ. Cái gì nếu thân là yêu quái? Vì sao muốn cướp đoạt kia bảo tượng quốc tam công chúa 13 năm? Làm hại quốc vương một nhà cốt nhục khó đoàn viên. Nhìn liền một mặt đen đủi lão xa cũng nhảy sắp xuất hiện tới. Ngực phía trước to lớn Phật Châu giao tới đãng đi. Một bộ cán bộ kỳ cựu giọng điệu vô cùng đau đớn giáo dục Lâm Tịch. Nhưng là này ra hỏa miệng giáo dục nửa ngày chính là không đưa tay. Cùng lúc trước cùng nhị sư huynh chiến đấu khác biệt. Lần này nhiều lão xa gia nhập. Ba người thế mà mở ra miệng pháo hình thức. Tiếp nhận nửa ngày giáo dục. Lâm Tịch cảm thấy cũng nên không sai biệt lắm. Một mặt hổ thẹn nói. Hai vị cao tăng nói rất đúng. Đã như vậy, chờ ta trở về hỏi một chút công chúa ý tứ. Nếu như là nàng thật nhớ nhà bên trong cha mẹ, vậy liền tùy các ngươi cùng nhau trở lại đi. Hai người nghe xong Lâm Tịch lời nói, mặt bên trên lập tức một bộ bị một vạn con thần thú nghiền ép mà qua thần sắc. Đại huynh đệ, ngươi xác định ngươi đầu xác xác không hỏi đề tài. Chúng ta là tới đoạt ngươi tức phụ. Như vậy tùy tiện nói chuyện ngươi liền đáp ứng từ bỏ chính ngươi cửa án tề mi 13 năm nương tử. Cặn bã thỏa thỏa a. Lâm Tịch mới mặc kệ bọn hắn một mặt xem thường. Trở về động phủ bên trong chỉ thấy Bách Hoa Tu chính một mặt chột dạ nhìn nàng. Phu nhân, bên ngoài tới hai tên hòa thượng. Nói là ngươi cùng kia đường trưởng lão viết một lá thư. Xin đường triều thượng bang cao tăng giúp đỡ. Nghĩ muốn trở lại ngươi cha mẹ bên cạnh đi. Có phải thế không? Bách Hoa Tu lần đầu tiên không dám nhìn thẳng Lâm Tịch hai mắt. Ánh mắt phiêu hốt khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn. Ngón tay như bạch ngọc tới lui lui xoa nắn góc áo. Lúng ta lúng túng không nói gì. Đều nói dưa hái xanh không ngọt. Nghĩ không ra ngươi quả thật là cũng không muốn cùng ta một chỗ. Nếu thật sự là như thế, vậy ngươi liền đi đi. Bách Hoa Tu thấy Lâm Tịch nói thành khẩn, mặt bên trên cũng không vẻ tức giận. Cùng ngày bình thường tính tình táo bạo, động một tí ăn người uống máu có phần có khác biệt. Một viên phương tâm, phanh phanh, nhảy loạn, nàng có chút không biết trả lời như thế nào. Nếu như là đáp là, vạn nhất yêu quái kia chỉ là thăm dò chính mình, đến lúc đó lại quá độ tính tình. Hắn khí lực quá lớn, nhẹ nhàng đẩy đẩy chính mình liền có thể đứt gân gãy xương. Nhưng nếu là trả lời không phải, lại sợ quá này cái thôn liền không có này cái cửa hàng. Bách Hoa Tu nội tâm xoắn xuýt, thẳng đem vạt áo nhu đến sắp biến thành mai rau khô. Lâm Tịch thấy nàng như vậy, thế là lại đi gọi ra hai cái hài tử, ôn ngôn đối hai cái hài tử nói. Nương thân muốn về nhà mẹ đẻ đi. Khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở về. Các ngươi là muốn cùng phụ thân còn là muốn cùng nương thân? Tự có thể lựa chọn đi ở. Lâm Tịch đã sớm đem bách hoa tu tâm lý nghiên cứu cái thấu bên trong thấu. Mẫu tử thiên tính, nàng mặc dù chán ghét Khuê Mộc Lang, nhưng là đối hai cái hài tử còn là có nhất định cảm tình. Đáng tiếc, bởi vì tiểu hài tử bán yêu hình thái thêm nữa đối Khuê Mộc Lang ghét ô cùng ô. Bách hoa tu là tuyệt đối không có khả năng mang theo hai cái hài tử. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng tiểu hài tử cũng mẫn cảm nhất. Bọn họ là dùng một chủng loại tựa như dã thú trực giác đi thay thế lý tính tư duy. Cho nên Lâm Tịch nói bao nhiêu đạo lý đều vô dụng. Chỉ có thể quyết tâm, làm chính bọn họ tan vỡ đối thuở nhỏ nhu mộ mẫu thân khát vọng. Nếu không, hai cái tiểu tể tử tương lai có thể sẽ oán hận Khuê Mộc Lang. Không phải đều nói, si tình bất quá Khuê Mộc Lang sao? Mặc kệ bên trong gian ra cái gì dạng sai lầm. Tóm lại này một chàng phong hoa tuyết nguyệt lấy tình yêu mở đầu. Lấy viên mãn kết cục. Chỉ chết mất hai cái vô tội trẻ con cùng Khuê Mộc Lang chưa hề được đến tình yêu. Không có người thành toàn Khuê Mộc Lang tình yêu. Bao quát Khuê Mộc Lang chính mình. Cuối cùng cũng chỉ nghĩ muốn hai cái hài tử có thể sống mà thôi. Lâm Tịch trong lòng cảm thấy thê lương. Hầu Hương Ngọc Nữ câu dẫn Khuê Mộc Lang trước đây. Khuê Mộc Lang mạo hiểm ứng ước hạ giới. Thấy Ngọc Nhi mất ký ức. Nhất thời tình thế cấp bách bắt đi nàng. Hoặc ngóng trông nàng có thể tại hai người tiếp xúc lúc sau tìm về ký ức hoặc là ngóng trông cùng nàng thân mật cùng nhau lâu ngày sinh tình. Không thể tính có lỗi. Bách hoa tu mất ký ức biến thành phàm nhân. Bản có thể chống cự yêu tinh Khuê Mộc Lang. Cũng không thể nói có lỗi. Chẳng lẽ là hai cái bị chư bát giới cùng sa tăng quăng thành bánh thịt hài tử sai? Thở dài một cái. Cũng may nàng cũng không phải tới nắm chặt đến cùng ai chi sai. Nàng chỉ là đến cứu mạng. Hai cái tai nhọn tiểu tinh linh nhào tới một người ôm bách hoa tu cánh tay một người ôm chân. Lớn tiếng hô hào nương thân. Yêu thích xinh đẹp mà hương nhuyễn nương thân. Bọn họ mặc dù không nỡ phụ thân. Thế nhưng lại ở trong lòng thượng càng thêm thân cận nương thân. Ngoài động phủ, chư bát giới cùng sa tăng thấy bên trong hồi lâu cũng không có động tĩnh. Sợ yêu tinh kia tại bên trong bố trí chút cái gì âm mưu. Lại bắt đầu lớn tiếng chửi rủa, muốn yêu tinh nhanh chóng thả bách hoa tu công chúa. Đen lỗ tai cái kia đã 10 tuổi. Quay đầu nhìn xem Lâm Tịch, bước nhanh chạy tới ôm nàng hỏi. Phụ vương, kia người tới tiếp nương thân. Chúng ta muốn theo nương thân đi. Người cũng cùng nhau vừa vặn rất tốt. Thật đúng là hai từ lời nói. Nếu là bách hoa tu có thể để cho Khuê Mộc Lang cùng theo xuất hiện tại bảo tượng quốc lời nói. Bọn họ không phải sớm liền trở về. Nhỏ một chút bụi lỗ tai cái kia thì dắt bách hoa tu váy áo gào khóc lớn. Cùng nhau, nương thân, cùng nhau. Bách hoa tu cho đến giờ phút này vừa rồi tin tưởng Khuê Mộc Lang nói tới đều là thật. Hai người bên ngoài vẫn luôn tại chửi rủa. Mà hoàng bào quái cũng không tựa như ngày xưa cầm kia thanh lạnh lóng lánh đại đao đi ra ngoài cùng người đấu pháp. Hoặc là chính là hắn thực tình nghĩ muốn thả chính mình đi. Hoặc là chính là hắn đánh không lại người bên ngoài. Hoàn toàn bất đắc dĩ thả người. Phụ hoàng, mẫu hậu cùng với hai vị tỷ tỷ âm dung tiếu mạo lập tức hiện lên ở nàng trong lòng. Bách hoa tu chỉ cảm thấy cổ họng một ngạnh. Đúng là muốn rơi lệ. Nàng thật có thể trở về nhà. Lang quân, ta, phu nhân thế nhưng là không nỡ ta cùng hài nhi nhóm. Mắt bên trong thiểm một tia không thể tin được chờ mong. Lâm Tịch về phía trước bước ra một bước, hướng bách hoa tu duỗi ra hai tay. Bách hoa tu vội vàng lui lại mấy bước, vẫn luôn ôm nàng chân tiểu bị kéo hành hai bước lúc sau rốt cuộc ôm không được nương thân chân. Vung ra tay nhỏ, ta muốn về nhà, nàng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua hai cái hài tử. Chém đinh chặt sắt nói, bọn họ đi theo ngươi thôi, ta chính mình trở về. Tiểu nghe xong lập tức khóc lớn lên. Nãi thanh nãi khí nói, nương thân, ta muốn đi theo nương thân, mà bách hoa tu quay đầu xem Lâm Tịch cũng không có đuổi theo ra ngoài ý tứ. Lập tức một trái tim an định lại, nhanh chân hướng về cửa động vội vàng mà đi, cũng không tiếp tục từng quay đầu nhìn qua một chút, Sa Tăng nghe thấy động bên trong tiểu nhi tiếng khóc, nhìn thoáng qua chư bát giới, triết học chư chính 45 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bừng tỉnh như không nghe thấy, Lâm Tịch nghe thấy mặt ngoài tiếng người dần dần từng bước đi đến. Nhưng như cũ hai hàng lông mày khóa chặt, mặc dù nói nàng ngoan ngoãn thả đi bách hoa tu, thế nhưng lại một chút cũng không có sắp hoàn thành nhiệm vụ cảm giác. Lại xem một chút đi, Lâm Tịch cảm thấy không có khả năng như vậy đơn giản này nhiệm vụ đã vượt qua. Dù sao thuộc về hoàng bào quái còn có rất quan trọng kịch bản không có đi. Chính là đem Đường Tăng biến thành lão hổ, để cho Tôn Ngộ không có thể ra tới cứu chàng. Sau đó thỉnh kinh tiểu phân đội mượn này cả nhà đoàn tụ lại đạp hành trình. Bản chương xong. Cách chương.